Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3362, chương 3364, xuất phát từ thực tình. Vị này tại Hoàng Linh nhất tộc địa vị có thể xưng độc nhất vô nhị lão thái thái. Nghe được Diệp Chân lời nói, tựa như là bị giẫm cái đuôi mèo, đem Diệp Trác ôm thật chặt vào trong ngực, tựa như là một đầu hộ tể bạo hùng. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Đây là ta Hoàng Linh tộc nhiều năm như vậy duy nhất sinh mà ngũ sắc hồn quang đàn ông. Hắn tuyệt đối không thể rời đi Hoàng Thần Điện, càng không thể rời đi Hoàng Linh giới. Lão thái thái bệnh tâm thần một bộ điên cuồng bộ dáng. Nãi nãi, không được, ai nói đều khó có khả năng. Thải y vừa mới mở miệng, chỉ gọi cái xưng hô, liền bị lão thái thái cho chặn trở về. Nãi nãi, ta nói là ngươi hù dọa Trác Nhi. Thải y một mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, tràn đầy đắng chát. Lão thái thái bị thải y một nhắc nhở, lúc này mới ý thức được, vừa rồi chính mình bộ dáng khả năng hù đến Diệp Trác. Bận bịu lỏng loẹt tay, một mặt lo lắng hỏi thăm Diệp Trác. Trác Nhi, không có hù đến ngươi đi. Diệp Trác lắc đầu, lão thái thái liền vội vàng nói. Ta trước đưa ngươi về nhà, ngươi cùng bọn hắn qua trong nhà chơi có được hay không? Lần này, Diệp Trác lại kiên định mở miệng. Tổ nãi nãi, ta không trở về nhà, ta không muốn về nhà. Trác Nhi ngoan, vậy ngươi nói ngươi muốn làm cái gì? Muốn đi đâu? Lão thái thái một bộ cưng chiều bộ dáng. Diệp Trác nhìn một chút mẫu thân thải y, đột nhiên chỉ Diệp Chân nói. Ta liền muốn biết, người này có phải hay không cha ta? Lão thái thái thất thần. Diệp Chân khóe miệng tràn đầy đắng chát. Hắn người phụ thân này, không xứng trước a. Trước đó Xích Linh Nhi trưởng thành đến hơn 10 tuổi, Diệp Chân mới biết được Xích Linh Nhi tồn tại, mới cha và con gái nhận nhau. Bây giờ Diệp Trác cũng là như thế. Hai tử đều 13 tuổi, mới biết được hắn người phụ thân này tồn tại. Hổ thẹn a. Thải y đầu tiên là ngẩn người, sau đó chậm rãi đi đến Diệp Trác trước mặt, nhìn lấy Diệp Trác con mắt nói. Trác Nhi, nương có thể nói cho ngươi, hắn gọi Diệp Chân chính là cha của ngươi, ngươi sinh sinh phụ thân. Diệp Trác nghe được câu trả lời này, quay đầu nhìn Diệp Chân nhất mắt, cái nhìn này trong có khí, cái đầu nhỏ hả ra một phát. Diệp Trác dùng một loại chất vấn ngữ khí hướng về phía thải y hỏi nói. Nương, vậy tại sao ta đã lớn như vậy? Hắn mới lần thứ nhất nhìn thấy ta. Nhìn thấy ta lúc, còn không biết ta. Diệp Chân nghe vậy, đơn giản muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tuy nhiên cái trong nguyên nhân phức tạp, nhưng đối một cái phụ thân mà nói, cái này thật sự là quá không xứng trước. Trác Nhi, cái này ở trong tình hình có chút khúc chiết. Hừ, các ngươi liền biết dùng lời như vậy đến lừa gạt ta. Diệp Trác thanh âm bên trong mang theo 3 phần nộ khí. Thải y ngẩn ngơ, Diệp Chân cũng là nhíu mày. 13 tuổi hài tử chính là phản nghịch tâm lý nghiêm trọng nhất thời điểm. Lúc này nếu là trả lời không tốt, chỉ sợ ngày sau cái này cha con quan hệ sợ là khó. Thải y một thời gian cũng là thật khó khăn. Mẹ ngươi gọi Khương Thải y, bởi vì vài thập niên trước Hoàng Linh tộc cung đình chính biến, người ngoại tổ phụ cùng bà ngoại bị hiện tại Hoàng Linh nữ vương âm mưu thất bại cũng chưa giới truy sát, cuối cùng thân tử, thân thể trước khi chết, đem còn tại trong tã lót mẫu thân ngươi đưa đến ta chỗ Chân Huyền Đại Lục. Cũng là ly Hoàng Linh giới rất xa một cái khác ngươi chưa bao giờ thấy qua tiểu thế giới. Mẹ ngươi bị thế giới kia một cái môn phái trưởng môn chỗ thu dưỡng. Lớn lên, sau đó đụng phải cha ngươi ta, ta cùng ngươi nương cùng một chỗ xông xáo thế giới kia giang hồ. Tu vi dần dần cao, nhưng theo mẹ ngươi tu vi dần dần cao, một ngày nào đó liền bị các ngươi Hoàng Linh tộc một vị tạo hóa thần nhân phát hiện. cũng thi triển thần thông cách giới đưa tới vạn giới chuyển rời thất thải phù. Mẹ ngươi thải y muốn tìm kiếm thân thế, liền quyết định thông qua vạn giới chuyển rời thất thải phù trở về gia hương. Cũng chính là hoàng linh giới. Năm đó, ta cùng ngươi nương định ước hẹn 3 năm. Trong vòng 3 năm, mẹ ngươi hoặc về chân huyền đại lục, hoặc đưa tới tin tức. Diệp Chân nói chân thành, Diệp Trác nghe rất lợi hại nhập thần. Diệp Chân thanh âm chỉ là có chút dừng lại. Tiểu gia hỏa liền gấp hỏi nói, này sau đó thì sao? Ước hẹn 3 năm thế nào? Mẹ ta trở về không? Đúng, hẳn là không có về a. Ngươi phán đoán rất lợi hại. Diệp Chân xông Diệp Trác dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Mẹ ngươi xác thực không có về, mà lại thất ước. Không chỉ có thất ước, mà lại tin tức hoàn toàn không có. Đương nhiên, mẹ ngươi cũng không phải cố ý thất ước, bởi vì hắn trở lại hoàng linh giới về sau, liền bị ngươi gì nãi nãi. Cũng ngay tại lúc này hoàng linh nữ vương Khương Mộng Liên cho giam lỏng. Bởi vì mẹ ngươi hội uy hiếp được nàng vương vị. Nói đến đây, lão thái thái khả năng cảm giác cho hài tử giảng những này không rất thích hợp. Liền muốn ngăn cản, lại bị thải y trực tiếp ngăn cản. Nãi nãi, Trác nhi lớn, cần phải biết chân tướng. Lão thái thái miệng há mấy chương, cuối cùng không có mở miệng. Này sau đó thì sao? Sao thế nào hả? Cha ngươi ta liền liều mạng đồng dạng tu luyện, chơi bạc mạng tu luyện, chỉ muốn rời đi cái kia chân huyền đại lục. Tìm tới mẹ ngươi, cha ngươi ta cũng khá nỗ lực, vận khí cũng xem là tốt, làm mọi thứ có thể để phía dưới. Rời đi chân huyền đại lục, đến Hồng Hoang đại lục. Hồng Hoang đại lục là địa phương nào? Hồng Hoang đại lục a, là một cái so hoàng linh giới đại thiên lần vạn lần thế giới. Nhân khẩu càng là hoàng linh giới nghìn lần vạn lần. Lớn như vậy a, Diệp Trác hai mắt tỏa ánh sáng. Ta muốn đi xem. Tốt, ta có thể dẫn ngươi đi. Không được, hòa hợp giao lưu bị lão thái thái tiếng gào to cắt đứt. Lão thái thái xem như nhìn ra, lại để cho Diệp Chân cùng Diệp Trác trao đổi qua. Đứa nhỏ này tâm trước hết bị Diệp Chân bắt cóc qua, đưa bọn hắn hồi phủ. Lão thái thái không để ý Diệp Trác phản đối, trực tiếp đem 4 đứa bé giao cho một tên tạo hóa thần nhân. Diệp Trác tuổi còn nhỏ, đã có nhập đạo cảnh tu vi, mặc dù không tệ, nhưng ở tạo hóa thần nhân trước mặt, liền cùng mì vắt nhi không có gì khác biệt. Bị mang đi trong nháy mắt, Diệp Trác hướng về phía Diệp Chân cao quát lên, ngươi vừa mới đáp ứng ta, muốn mang ta đi Hồng Hoang đại lục, không thể đổi ý a. Yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Tốt, nếu ngươi thật mang ta đi, ta có thể cân nhắc nhận ngươi làm cha. Diệp Chân ngốc kinh ngạc tại chỗ, có thể cân nhắc nhận hắn làm cha, cái này cũng thực sự là bất quá. Tại như vậy đại hài tử trước mặt đột nhiên xuất hiện làm cha. Hài tử có phản ứng này cũng là bình thường. Diệp Chân hẳn là may mắn. Đứa nhỏ này chí ít cho hắn cơ hội. Ngươi chờ, nhất định sẽ. Diệp Chân sở dĩ không có ngăn cản Diệp Trác bị mang đi, là muốn tiếp xuống tình hình không bị Diệp Trác sở chứng kiến. Đứa nhỏ này từ nhỏ là lão thái thái nuôi lớn, trong đó thân tình không cách nào mạt sát. Nói thật, vừa rồi lão thái thái bộ dáng, nhượng vừa rồi tích tích xúc tại Diệp Chân trong lòng lệ khí đột nhiên tiêu tán không ít. Lão thái thái là rất thương Diệp Trác, có thể nhìn ra được là phát ra từ thực tình. Tuy nhiên có huyết mạch nguyên nhân, nhưng lại không cách nào mạt sát. Mà Diệp Chân cũng chỉ là vì tranh thủ con trai mình tự do. Diệp Chân cảm giác không cần thiết lấy huyết tinh kết thúc, là Diệp Chân giờ phút này muốn tranh lấy con trai của là tự do. Theo Diệp Chân, giờ phút này Diệp Trác tuy nhiên cơm ngon áo đẹp, nhưng lại như đáy giếng cái này con ếch, trong lồng chi tước, như lại không tự do, ngày sau chỉ có thể ở phương thiên địa này trong nhảy thoát. vô pháp tránh thức bay lượn ở thiên địa. Diệp Chân thân thể vì phụ thân, không cách nào cam đoan con trai mình trưởng thành là thế chi anh hào. Trưởng thành là tuyệt thế cường giả, hiền giả các loại, đó là Diệp Trác chính mình ngày sau đường, nhưng là tại Diệp Trác đạp vào chính mình đường trước đó. Diệp Chân người phụ thân này, lại đầu tiên phải bảo đảm cho Diệp Trác một đôi tự do cánh. Chưa từng gặp qua cao sơn chim ưng, sẽ không xảy ra ra lăng thiên chi trí. Mang Diệp Trác cái này chim ưng non mỗi ngày biết, cho hắn một cái ưng kích trường không thời cơ. Đây là Diệp Chân cái này làm cha trách nhiệm cùng đảm đương. Không cho hắn trưởng thành tại thâm cung lão thái thái cưng chiều chi thủ. Cũng là Diệp Chân người phụ thân này trách nhiệm cùng lo lắng. Cho cái này kinh lịch cùng thời cơ, có thể trưởng thành tới trình độ nào, liền muốn nhìn Diệp Trác chính mình. Diệp Chân người phụ thân này, khi không tiếc, người nuôi dưỡng Trác Nhi lớn lên, cho nên, ta vẫn là đến xưng ngươi một tiếng nãi nãi. Diệp Chân hướng về phía lão thái thái chắp tay thi lễ. Lão thái thái gật gật đầu, sắc mặt hơi nguội, thải y cũng là buông lỏng một hơi, cuối cùng chưa từng xuất hiện để cho nàng không muốn nhất đối mặt một màn kia. Nãi nãi, nhìn ra được, ngươi rất thương Trác Nhi, vô luận là ra tại cái gì, đều là thật tâm, cho nên, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Chân chợt mà hỏi thăm, Diệp thật như vậy nói, nhượng lão thái thái sắc mặt càng bao quát, ngươi hỏi đi, ngươi đọc qua sử sao? Diệp Chân chợt mà hỏi thăm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.